Đường giữa toàn năng, chương 28, chương 27. Ván đấu quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này làm Diệp Thiếu Dương rất bất ngờ. Cậu hiện tại chỉ mới chơi tốt, thống trị vực sâu, ảo thuật sư, và nữ thần băng xương. Dù cho cậu chủ động nói, tôi muốn đi đánh chuyên nghiệp, cũng sẽ không ai tin. Thậm chí người nghe sẽ chỉ cảm thấy cậu trẻ tuổi ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Cho nên, Diệp Thiếu Dương trừ lúc đàm phán với Đài Kình Ngư khăng khăng đem vào cái điều kiện có liên quan đến tuyển thủ nhà nghề ra thì không có nói với ai khác cậu muốn đi thi đấu chuyên nghiệp. Bởi vì với thực lực hiện tại, chưa đủ, nói nhiều cũng vô ích. Kế hoạch ban đầu của cậu là lấy một vài no, một toàn quốc, mở rộng bề tướng, chân chính trở thành vị vua ở nhân gian, sau đó mới đi tiếp xúc với chiến đội. Lúc đó sẽ không còn là ăn nói ngông cuồng. Không nghĩ tới ông chủ lại chủ động hỏi trước. Diệp Thiếu Dương chưa vội trả lời cụ thể, hỏi ngược lại, anh cảm thấy tôi có thể? Chỉ Sóc nói, theo tôi quan sát được, thao tác cùng với giác quan của cậu rất tốt. Những điều kiện khác có đạt chuẩn hay không vẫn cần kiểm tra sát hạch. Không phải cứ chơi game giỏi là có thể đi đánh chuyên nghiệp. Tuyển thủ thực sự cần trải qua nhiều bài kiểm tra tương quan. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ nói, anh là người trong giới sao? Cậu sớm đã hiếu kỳ thân phận thật sự của vị fan đại lão này. Lúc đầu chỉ nghĩ là đối phương yêu thích chơi game lại dư tiền. Nhưng hôm nay gặp mặt, Diệp Thiếu Dương phát hiện những lý giải cụ thể của đại lão, cùng với phần giới thiệu về kinh chập, hỏa văn ban nãy, có vẻ không giống là người bên ngoài. Chỉ Sóc trầm mặc chốc lát, nghiêm túc nói, cậu đoán đúng, tôi là huấn luyện viên của một nhánh chiến đội. Nếu cậu có chủ ý, tôi có thể giúp đỡ. Nói là huấn luyện viên cũng không phải cố ý lừa gạt Tiểu Bạch, mà là vì thân phận huấn luyện viên có thể dễ dàng khiến người ta bỏ xuống cảnh giác. Bởi lẽ phần lớn chiến đội khi ký kết với tuyển thủ đều rất xem trọng ý kiến của huấn luyện viên. Có rất nhiều huấn luyện viên cũng sẽ theo lẽ đó mà đến nhân gian tìm kiếm mầm non ưu tú, mang về bồi dưỡng. Quả nhiên, nghe được thông tin này, ánh mắt của Tiểu Bạch lập tức trở nên cung kính. Chào ngài, ngài làm sao chú ý đến tôi? Tôi cũng chỉ mới livestream được một tuần. Chỉ Sóc giải thích, lúc cậu thăng cấp vương giả, trận quyết đấu với A Ngư ca đó tôi có xem video. Rất nhiều tuyển thủ đều biết đến. Trận đấu đó cậu chỉ huy rất tốt, vậy nên mới chú ý phòng phát sóng của cậu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, thực sự cảm kích quân đội bạn A Ngư ca. A Ngư ca công khai mắng tuyển thủ chuyên nghiệp đã lâu, thanh danh khẳng định rất xấu. Thời điểm đụng độ đó, cậu chỉ muốn nhanh chóng đánh tới vương giả, nên mới chỉ huy đồng đội ngược gió trở mình. Không nghĩ tới một trận đấu đơn giản thế mà được lưu lại, thậm chí còn truyền bá trong vòng tuyển thủ. Nếu như vậy, hẳn đã có không ít huấn luyện viên chú ý đến cậu. Ông chủ là người hành động nhanh nhất, đã tới giai đoạn lén lút gặp mặt. Diệp Thiếu Dương hỏi, vậy nên ngài tặng tôi nhiều quà, PK với tôi, rồi hẹn gặp tôi, chính là để xác nhận xem tôi có thích hợp với thi đấu chuyên nghiệp hay không. Chỉ Sóc thản nhiên thừa nhận, không sai. Diệp Thiếu Dương lúc này triệt để buông xuống cảnh giác. Huấn luyện viên đi tìm người có thiên phú, tự mình tiếp xúc, đây là tình huống rất bình thường. Nếu đối phương đã thẳng thắn thừa nhận, Diệp Thiếu Dương cũng không cần giấu giếm. Tôi đã 21 tuổi, nếu chuyển qua thi đấu chuyên nghiệp, ngài cảm thấy có kịp không? Chỉ Sóc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiểu Bạch. Ánh mắt nam sinh rất thẳng thắn, thanh âm trẻ trung, căn bản không có âm sắc trầm của Alpha. Chỉ Sóc còn tưởng rằng Tiểu Bạch chỉ mới khoảng 18 tuổi, vừa phân hóa xong, không ngờ đã 21 tuổi. 21 tuổi mới tiếp xúc eSports, quả thật có chút trễ. Phần lớn mọi người đều bắt đầu huấn luyện từ độ mười mấy. Đến 21 tuổi đã là chủ lực ở các chiến đội lớn. Nhưng, cũng không phải không thể. Đánh giá một tuyển thủ chuyên nghiệp, không thể chỉ dựa vào tuổi tác. Chỉ Sóc nhìn về phía cậu, ngữ khí ôn hòa, chỉ cần nguyện ý, 21 tuổi vẫn kịp. Nhận được câu trả lời hợp ý, Diệp Thiếu Dương không khỏi nở nụ cười. Vậy à, Chỉ Sóc nói. Thi đấu chuyên nghiệp chủ yếu dựa vào thiên phú năng lực. Có người đánh nhiều năm, biểu hiện vẫn không cải thiện. Cũng có người, vừa ra mắt năm đầu đã cầm lấy FMVP. Diệp Thiếu Dương gật đầu tán đồng. Cũng đúng, ánh mắt Chỉ Sóc rất bình tĩnh. Nghiêm túc nhìn vào mắt Tiểu Bạch nói. Muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cần phải thông qua một số kiểm tra. Ví dụ như tốc độ phản ứng, thị lực, tốc độ tay. Tôi có thể dẫn cậu đi kiểm tra. Cậu cũng có thể biết rõ hơn khả năng của chính mình. Nếu như không có thiên phú trở thành tuyển thủ, cậu vẫn có thể tiếp tục làm streamer. Với phong cách này của cậu, nhất định có thể trở thành đỉnh lưu trong giới streamer. Nhưng nếu như cậu có thiên phú, cậu có thể có thêm một lựa chọn. Thử đến cảm nhận sân khấu phía xa kia. Chỉ Sóc quay đầu, nhìn về phía sân khấu chính giữa. Diệp Thiếu Dương cũng thuận theo ánh mắt của anh nhìn qua. Phong cách âm lớn ở trên sân khấu. Tuyển thủ hai đội đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Có người đang uống nước điều chỉnh trạng thái. Có người tụ lại cùng huấn luyện viên thương thảo chiến thuật. Đoạn thời gian nghỉ ngơi trước ván đấu quyết định. Bọn họ cần phải tranh thủ, bởi vì ván đấu sắp tới, có ý nghĩa quan trọng đối với số phận của chiến đội ở mùa giải này. Căng thẳng, kích thích, chưa tới thời khắc cuối cùng, không ai có thể đảm bảo được kết quả. Cậu yêu thích, không phải là cái sân khấu này sao? Dù cho sống lại một lần, quyết tâm vẫn chưa từng thay đổi. 21 tuổi thì làm sao? Chỉ cần nguyện ý, tất thảy đều không muộn. Diệp Thiếu Dương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Chỉ Sóc. Cảm ơn sự tán thưởng của ngài. Tôi có thể đi cùng ngài kiểm tra, xem thử chính mình có thiên phú hay không. Nhưng mà có mấy việc tôi cảm thấy nên nói rõ ràng trước. Diệp Thiếu Dương dừng một chút, nghiêm túc nói. Tôi không thể chắc chắn sẽ gia nhập chiến đội của ngài. Cậu muốn lấy cúp vô địch thế giới, nên không chỉ chiến đội lựa chọn cậu, cậu cũng sẽ chọn ngược lại chiến đội. Cậu nhất định chọn một chiến đội có tiềm lực đạt quán quân, chứ không phải tùy tiện gia nhập một chiến đội hạng 2 lãng phí thời gian. Chỉ Sóc rất thưởng thức sự thẳng thắn này, gật đầu nói, đương nhiên, chuyện lựa chọn đội ngũ phải là chủ ý của bản thân cậu. Ánh đèn sân khấu lớn lại sáng lên, hình ảnh quay trở về bàn bình luận. Bình luận viên Du Du kích động nói, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tuyển thủ song phương đã chuẩn bị kỹ càng. Ván đấu quyết định sắp bắt đầu. Chúng ta hãy tập trung vào màn ảnh lớn. Minh Vũ, quy tắc thi đấu dành riêng cho ván quyết định ở quý sau là thả ban. Hai đội có thể lấy tướng thuận tay nhất. Du Du, chúng ta cùng mong đợi đội hình của họ. Ván quyết định thả ban. Mở khóa toàn bộ tướng. Song phương 10 vị tuyển thủ đồng thời chọn tướng. Hơn nữa còn có thể chọn trùng lập. Loại thể chế thi đấu này, Diệp Thiếu Dương đã gặp qua. Có lúc có hệ thống đội hình nào đó đặc biệt mạnh. Xuất hiện cả tình huống song phương chọn đội hình y hệt nhau bước ra PK. Nhưng hôm nay, Kinh Chập cùng Hỏa Văn chọn không giống nhau. Kinh Chập lấy ra độc đội. Phương Chính Thanh cầm, Nhãn Tình Xà Vương, Tạ Viễn cầm, Độc Thuật Sĩ, Song Độc Pháp Sư. Trong đó, Độc Thuật Sĩ lên trang bị tốc đánh vật lý đi đường xạ thủ, hiệu suất đẩy trụ cũng rất cao. Phối hợp cùng SP Hắc Ám Tế Ti có tấm chắn hút máu, toàn bộ đội ngũ đặc biệt rất thịt, kết suất cũng đủ mạnh, không dễ bị nhắm vào. Chiến đội Hỏa Văn lấy ra một đội hình mà Diệp Thiếu Dương chưa thấy bao giờ, đội trưởng Chu Chu cầm Nữ Thần Liệt Diễm, Dây Di cầm Cạm Bẫy Thợ Săn, xạ thủ cầm Chuyên Gia Pháo Đài. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nhớ lại kỹ năng của cả ba tướng. Nhìn về phía Chỉ Sóc, là một trận địa sao? Chỉ Sóc thấp giọng nói, đúng thế, Nữ Thần Liệt Diễm giải đám cháy trên mặt đất. Kẻ địch trong phạm vi sẽ bị trạng thái thiêu đốt tấn công, HP sẽ bị cấu rỉa từ từ. Cạm Bẫy Thợ Săn có thể mai phục trong phạm vi lớn, khóa chặt kẻ địch bên trong bẫy. Chuyên Gia Pháo Đài ở trong vị trí bí mật bắn phá. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghĩa là kẻ địch nửa bước cũng đừng hòng đi. đâu đâu cũng có lửa thiêu. Cạm bẫy, còn có một cái xạ thủ trốn mất không biết ở đâu. Một pháo bắn ra oanh tạc nổ tung một người. Thời điểm combat đối thủ sẽ phải đối diện với tình huống không có chỗ đặt chân. Chiến đội hỏa văn sẽ dựa vào ưu thế trận địa, đẩy mạnh về phía trước, đấy đến tận nhà chính của đối phương. Nhưng đội hình này cũng sẽ có thiếu sót lớn. Diệp Thiếu Dương phân tích, bày thành trận địa lúc đánh combat tổng đúng là rất mạnh. Đầy đất đều là đám cháy với bẫy dập, đối diện căn bản không thể chia cắt được. Nhưng đơn độc mỗi vị tướng đều không đủ lực bộc phát. Dễ dàng bị bắt lẻ. Chỉ sóc tán thưởng nhìn về phía cậu. Không sai. Khả năng giác ngộ của Tiểu Bạch quả thật rất cao. Có thể điểm ra chính xác khuyết thiếu của một đội hình. Chỉ sóc nói. Huấn luyện viên bên Hỏa Văn chắc chắn đã đoán được bên kia lấy độc đội. Nên mới lấy đội hình mạnh nhất bên mình ra đối chiến. Bởi vì độc đội cũng tương tự không có năng lực bộc phát. Hai bên đều thích hợp đánh combat tổng. Ván này phỏng chừng đánh tới 40 phút trở lên. Dựa vào cái gì bạo phát? Dựa vào cái gì nháy mắt miểu sát sát thủ? Mít đối phương. Thậm chí còn cả hệ thống liên động mít dừng. Combat còn chưa bắt đầu. Một thành viên bị bắt lẻ lại. Tạo thành cục diện 5 đánh 4. Một làn sóng có thể đánh vỡ đối thủ. Mà đội hình hỏa văn, dây di, cạm bẫy thợ săn, không có năng lực miểu sát, mít, nữ thần liệt diễm, đánh giao tranh lợi hại nhưng năng lực solo kill cực yếu. Còn xạ thủ, nói gì tới miểu sát, không bị đối phương bắt lại đã là rất tốt rồi. Chiến đội kinh chập cũng tương tự, nhãn tình xà vương, độc thuật sĩ, phối hợp đè độc, thời điểm combat có thể đè tới 5 tầng độc. Dẫn tới toàn bộ kẻ địch mất máu mà chết. Nhưng, đè độc cần thời gian. Không thể nháy mắt tiễn bay màu đối phương. Đội hình này là dạng đánh tiêu hao cấu rỉa từ từ. Song phương đều lựa chọn thiên về đội hình đặc thù. Dưới tình huống này, khả năng cao là kéo tới late game. Dựa vào cơ hội nhỏ mà thắng. Diệp Thiếu Dương hưng phấn ngồi thẳng dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh lớn. Binh tuyến được khống chế tốt. Thời điểm combat sẽ có những cơ hội nhỏ. Ván này nhất định có rất nhiều điểm đáng học hỏi. Chỉ sóc phát hiện, Tiểu Bạch đã tiến vào trạng thái. Trong mắt chỉ có thi đấu. Dường như không có chuyện gì có thể quấy rối đến cậu. Cậu chỉ là một cái máy quan sát máu lạnh không có cảm xúc. Nghiêm túc chăm chú đến mức này. Quả thật hiếm gặp, chỉ sóc thu lại ánh mắt. Dựa vào ghế ngồi nhìn về phía màn hình lớn. Ván này thi đấu hẳn rất nhiều khán giả sẽ cảm thấy chán. Bởi vì song phương vừa vào đã tránh giao tranh. Căn bản không thể đánh nhau. Hai bên đều vùi đầu farm lính. Tăng cấp, ăn quái rừng. Giống như đang chơi game offline. Nhưng Diệp Thiếu Dương không cảm thấy tẻ nhạt. Lôi kéo, giằng co, đều là những chi tiết nhỏ. Tỉ như phương đội đột nhiên bỏ xuống một cái kỹ năng ép chu đội sót mất một con lính. Chu Chu liên tục gây cháy áp chế làm Phương Chính Thanh bất đắc dĩ phải lùi về sau trụ farm lính. Dây di cùng với mít của Hỏa Văn liên thủ xâm lấn rừng trộm mất một con quái nhỏ. Quyết đấu của cao thủ diễn ra ở mức độ rất chi tiết. Trước phút thứ 15, căn bản không có một đợt giao tranh nào xuất hiện. Mãi đến tận khi pháp sư và xạ thủ hai bên đủ cấp độ. Có được 3 món trang bị lớn. Rốt cuộc mọi người mới xuống núi. Cả hai bên gấp rút thăm dò chuẩn bị mở giao tranh. Đợt sóng lớn đầu tiên. Kinh chập có hai người bị bẫy giữ lại. Chu Chu thả lửa thiêu đốt. Không đổi hai. Kinh chập bất đắc dĩ lui lại. Mất một con rồng nhỏ. Đợt sóng lớn thứ hai. Kinh chập chủ động mở. Tiền thủ đường trên chống đỡ hỏa lực vọt vào đám người. Khống chế được dây di cùng với mít đối phương. Phương Chính Thanh, Tạ Viễn lập tức liên thủ đè độc. Độc bạo lấy được hai đầu người. Đến phút thứ 20, song phương đã đẩy ngã trụ ngoài của đối thủ. Chỉ còn trụ bên trong và trụ bậc thềm. Đến cao điểm rằng có mười mấy phút. Người đến và lui đi rất nhiều. Có thể thấy được lôi kéo rất kịch liệt. Mãi đến phút thứ 40, trong một đợt giao tranh giành rồng lớn. Song phương điên cuồng rằng co. Diệp Thiếu Dương sốt sắng nắm chặt tay. mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Kỹ năng đầy hoa lệ, thao tác cực hạn, còn có nhiệt huyết lâu rồi không gặp. Tuy rằng dùng thân phận người ngoài cuộc xem tranh tài nhưng cậu vẫn không nhịn được ngẫm nghĩ. Nếu như trên sàn thi đấu, cậu làm sao né độc của Phương Chính Thanh cùng với lửa của Chu Gia Văn? Cậu nên tìm điểm đột phá ở đâu giữa một rừng cạm bẫy? Làm sao để miểu sát xạ thủ dưới cái nhìn chăm chú của SP? Rất khó. Pháp sư sát thủ rơi vào tình thế như này, khả năng cao cũng là không có chỗ đặt chân. Cậu là một người ngoại lai, khoảng cách đến đẳng cấp thế giới vẫn còn rất dài. Cuối cùng trong một đợt sóng gió combat kịch liệt, chiến đội Hỏa Văn có hai người ngã xuống trước, mất đi, giáp hồi sinh, Kinh Chập cũng ngã xuống ba người, mất đi, giáp hồi sinh, chờ đợi bọn họ đứng lên chính là hừng hực liệt hỏa. Kỹ năng của Chu đội để lại chính là vì chờ đợi bọn họ phục sinh đứng dậy trong trạng thái tàn huyết. Ánh lửa sáng khắp bốn phía, khói ngập trời, thanh máu của ba người nháy mắt biến mất. Chiến đội Kinh Chập bị quét sạch, chiến đội Hỏa Văn chỉ còn mỗi Chu Chu. Hắn mang theo một đợt lính đẩy tới nhà chính đối phương. Bình luận viên Du Du kích động nói, chúc mừng chiến đội Hỏa Văn lấy được chiến thắng. Khán giả toàn trường hoan hô như muốn lật tung nóc nhà. Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được vỗ tay. Quá xuất sắc, trận đấu này, mỗi tuyển thủ đều có kỹ năng cá nhân rất cao. Phát huy rất tốt, đặc biệt là ván thi đấu quyết định. Mấy đợt giao tranh đều đánh rất kịch liệt. Thậm chí có thể làm tư liệu cho nhóm huấn luyện viên quan sát rất nhiều lần. Chỉ sóc quay đầu lại nhìn cậu. Tổng cộng 45 phút cho ván đấu quyết định. Tiểu Bạch vẫn luôn ngồi ngay ngắn, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình. Có lẽ là rất đam mê thể thao điện tử, ánh mắt không thể lừa người được. Chỉ sóc thấp giọng hỏi, thế nào, trận đấu hôm nay, không rủ thì cậu có tự đến xem không? Diệp Thiếu Dương cười gật đầu, thu hoạch rất nhiều, quay về tôi còn muốn xem phát lại. Chỉ sóc đứng lên nói, chờ khán giả rời sân rất lâu, cậu đi theo tôi. Lối đi chuyên dụng có thể ra ngoài nhanh hơn. Cách chương.